thứ 47. Cha đứa gian, công tử giả bị tội, biếm tôi nịnh, nghĩa sĩ tới chầu vua. Bào Công nghe xong, cho giam Võ Kiết Tường vào ngục, rồi phái Giang Phàn, Huỳnh Mậu đi với Cảnh Xuân, Trịnh Bình qua phủ Bàn Thái Sư dò xem người nào hình dung giống Bao Hưng, thời đem đi bắt. Bốn người vân lệnh, may ra chưa nhọc công bao nhiêu đã gặp một người say rượu đằng trước đi lại, có một người đi theo nâng đỡ, người ấy giống hệt Bao Hưng. Bốn người ép lại bắt, người ấy thất kinh hỏi rằng: "Tôi có tội tình gì mà bắt ngang như vậy?" Chúng không thèm đáp, cứ giải thẳng về phủ. Bào Công lập tức thăng đường, hỏi người ấy rằng: "Mỹ tên họ là gì?" Người ấy đáp: "Tôi họ Bàn, tên Quan, gia nhân của Bàn Thái Sư." Bào Công xem hình dung nó giống hệt Bao Hưng, liền vỗ án hét rằng: "Bàn Quan, vì cớ nào bị dám mạo tên Bao Hưng làm việc phi pháp? Cứ mau thật mà khai ngay." Bàn Quan đáp: "Tôi nào có mạo tên ai bao giờ, xin lão gia lượng xét." Bao Công liền sai Võ Kiết Tường ra. Nó vừa thấy Bàn Quan liền nói: "Đúng là người này, quả hôm trước có đón tôi truyền tin và xưng là Bao Hưng đây mà." Bàn Quan thấy có Kiết Tường đối chứng, không chối được, bèn khai rằng: "Nguyên Bàn Thái Sư và Tôn Vinh định kế cho Tam Công Tử không xưng nhận, nên sai tôi giả làm Bao Hưng đón đường để dặn bảo. Bề nào cũng sẽ có tướng gia tôi cứu gỡ cho, ngoài việc ấy tôi không rõ điều chi khác nữa." Bào Công liền bắt ký vào tờ cung, rồi cho vào ngục làm bạn với Kiết Tường, chờ tâu lên thiên tử. Bào Công trở lại thư phòng viết sớ bày tỏ đầu đuôi án này, rồi kết như sau: tội Võ Kiết Tường đáng ngự hình trảm quyết, còn như Bàn Thái Sư, Tôn Vinh và Lục Thiên Thành âm thiết độc kế, đón kẻ khâm phạm lén đưa thư riêng, cố ý muốn hãm hại trọng thần. Tội trọng như thế, xin Thánh Hoàng thông minh lượng xét. Vua Nhân Tôn xem sớ chẳng vui, liền xuống dụ rằng: Bàn Thái Sư nhiều phen lập kế mưu hại đại thần, tội ác đã dày, tình riêng khó thứ, đáng lột chức đuổi về thứ dân, song tưởng nghĩa trước cũng dày công phò tá, cho nên để Bàn Thái Sư ăn trọng bổng nhưng không được lui tới triều môn. Nếu không biết sửa mình còn gây thêm việc, ắt luật pháp sẽ không dung. Đến như Tôn Vinh, Lục Thiên Thành, A Tòng với Bàn Kiếp không biết trọng mình, tội đáng sụp xuống ba cấp, các quan phải y nghị khâm thử. Dụ trên đã xuống, kẻ dưới lòng vui. Bào Công tiếp chỉ: sai đem chém Võ Kiết Tường, tha Bàn Quan, thưởng Triệu Khánh 10 lượng bạc để cho trở về làm sai dịch lại. Án ấy xong, Bào Công liền mở tiệc khánh thọ. Thiên tử và thái hậu đều có phẩm vật bàn tứ, còn các quan ai nấy cũng đối liễn rượu trà thọ lễ, chẳng cần tả rõ.